Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bốn đóa băng đế hiếm thấy kia rời đi, Phong bất giác liền tiếp tục đi dạo thương thành, vật phẩm trong hệ thống cửa hàng như hắn đã đoán trước, dùng các loại trang phục cùng tiêu hao phẩm làm chủ ói thật thì trang phục đúng là đồ tốt, ngoại trừ có thể làm cho người chơi cá tính hóa vẻ ngoài, không chiếm vị trí trang bị còn bổ sung thuộc tính tăng thêm, bất quá bởi vì xử lý mơ hồ hóa của thiên đường kinh khủng đối với các thuộc tính của nhân vật dưới tình huống không có số liệu gì để căn cứ, những chú giải thuộc tính kia bình thường đều là đề cao tổng giá trị sinh tồn giá trị lên một chút. Gia tăng tỷ lệ chính xác khi sử dụng súng ống xạ kích lên một trình độ nhất định. Gia tăng khả năng bật cao lên một chút. Các loại trang phục chủ yếu chia làm áo, quần, sáo trang, mũ, giày, vật phẩm trang sức. Trò chơi này không cung cấp váy, nguyên nhân không cần nói cũng biết, bất quá trong các vật phẩm trang phục có thể tìm được bít tất, trong bít tất cũng có loại tất chân, người chơi nữ nếu có ý nguyện mãnh liệt muốn lộ chân, có thể mua quần ngắn hoặc quần lửng phối hợp với tất chân. Mỗi một món trang phục trên người người chơi đều có thể khiến cho thuộc tính tăng lên một chút, nếu mua đủ trang bị mặc vào, dĩ nhiên là so với trạng thái một món cũng không mặc mạnh hơn không ít. Mà để tránh việc lúc các người chơi chọn lựa thuộc tính cần thiết không thể không xem bề ngoài lẫn thuộc tính, tất cả các trang phục tăng thêm thuộc tính đều được thiết trí có thể tự do lựa chọn thuộc tính. Ví dụ như lúc một người chơi mua một cái mũ beret, lúc hắn mua sắm, trên mũ chắc chắn sẽ không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm, nhưng lúc cái mũ này tiến vào trong cột vật phẩm của người chơi, sẽ tùy cơ tạo ra 3 hạng thuộc tính tăng thêm, sau khi người chơi từ đó chọn ra một loại, liền có thể tiến hành trang bị. Trang phục thì là loại vật phẩm không cách nào giao dịch, nếu như người chơi bốc được một thuộc tính đặc biệt, lúc đó muốn mua một cái khác rồi trao đổi lẫn nhau lại làm không được. Đương nhiên, loại tình huống đó rất ít bởi vì các loại thuộc tính tăng thêm cơ bản đều hữu dụng, huống chi vốn là đã là 3 tuyển 1. Tóm lại, thiên đường kinh khủng hiển nhiên đang khích lệ người chơi dùng vẻ ngoài mình thích nhất để ưu tiên chọn lựa trang phục. Hiện tại loại chế độ tùy cơ lựa chọn này xem như là cố ý vì người chơi mà phục vụ. Tại dưới điều kiện tiên quyết này, tỷ lệ các người chơi đụng áo sẽ không cao, dù cho gặp phải trang phục tương tự, thuộc tính tăng thêm cũng sẽ khác nhau. Lại đến nói tiêu hao phẩm, thứ thường dùng đến nhất là thuốc bổ sung giá trị sinh tồn, thuốc bổ sung giá trị thể năng, băng vải cầm máu, huyết thanh giải độc vạn năng, cùng với các loại nước thuốc giải trừ các trạng thái dị thường như tê liệt do điện giật, bỏng, tật bệnh, đóng băng. Mặt khác còn có các loại vật phẩm khác như đạn, dây thừng, mũi tên, pin, thuốc nổ. Tiêu hao phẩm có rất nhiều chủng loại. Thuốc bổ sung liền chia làm 3 loại, lớn, vừa, nhỏ, tỷ lệ phần trăm hồi phục bất đồng, định giá cũng không giống nhau. Vật phẩm khác căn cứ tổng số lượng đều có giá cả vô cùng chính xác đến mỗi một tấc băng vải, mỗi một viên đạn. Cuối cùng, trong hệ thống cửa hàng cũng có bán trang bị đấy, bất quá nơi đây không phải cái hộp kinh hãi, cho nên trang bị bán ra đều là dưới cấp bình thường, trang bị thông thường không có đặc hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là người chơi vừa hoàn thành giáo trình tân thủ, dù là chỉ mới cấp 1 ngoại trừ sở trường thông dụng ép, sở trường gì cũng chưa mở thì cũng không sao, người chơi ở loại tình huống này vẫn có thể ở trong hệ thống cửa hàng tìm được trang bị có thể dùng, tuy có chênh lệch nhưng so với không có còn tốt hơn. Bởi vậy người chơi nếu thật sự tìm không ra trang bị ở bên trong kịch bản có thể dùng tiền bù đắp a, bất kể bọn ngươi cấp như thế nào, tình huống sở trường như thế nào, ở trong hệ thống cửa hàng luôn có thể tìm được một bộ trang bị bình thường có thể sử dụng. Phòng bất giác rất nhanh xem qua nội dung về hệ thống cửa hàng, đối với tiêu hao phẩm cơ bản đều là khẽ quét mà qua, dù sao đạn A, bình máu A, vân vân, không cần nhìn nghiêm túc, chỉ cần lưu ý một ít vật phẩm mình có thể sẽ dùng đến là được. Còn trang phục mà nói, hắn đã từng cân nhắc muốn mua, nhưng giá cả xác thực quá xa xỉ. Hơn nữa giá những trang phục này hình như là dựa theo độ kỳ lạ bề ngoài để định giá, ví dụ như một bộ trang phục gấu trúc, lại muốn bán 30 vạn tiền trò chơi. Không nói bộ quần áo bán 30 vạn này cùng bộ quần áo khác đồng dạng hay tùy cơ tạo ra thuộc tính, hơn nữa mặc bộ này hành động không có thuận tiện a, đây không phải tự chói tay chân sao? Chẳng lẽ công ty mộng cho rằng ăn mặc giống như linh vật tiến vào kịch bản có thể giúp giảm bớt bầu không khí khủng bố, cho nên bộ quần áo lố lăng này liền định giá cao? Đúng rồi, còn phải nói một chút đến tiền. Lúc Open Beta bắt đầu, công ty mộng lại đột nhiên tuyên bố trong trò chơi không hề có loại tiền nào khác ngoại trừ 2 loại hàng hóa trong cái hộp kinh hãi là trang bị đặc thù, và tiền trò chơi, cần kỹ xảo giá trị để mua sắm, thì những vật khác đều phải dùng tiền trò chơi để tiêu phí. Mà công ty mộng liền chính thức cung cấp dịch vụ hối đoái nhân dân tệ cùng tiền trò chơi. Vốn điều này cũng không có gì, nhưng công ty mộng còn có một chính sách vô cùng sắc bén, tiền trò chơi thiên đường kinh khủng cùng tỷ lệ hối đoái tiền thật là không cố định, tỷ suất hối đoái tiền trò chơi sẽ căn cứ tình huống thị trường mà phát sinh thay đổi. Vì vậy, loại tiền trong trò chơi vốn nên do các công ty cầy tiền, quyết định tỷ suất hối đoái, hôm nay liền bị chính thức khống chế rồi. Tỷ suất hối đoái sẽ cập nhật vào 8 giờ sáng mỗi tuần, đến lúc đó công ty mộng sẽ cho ra tỷ lệ hối đoái tuần này. Giả thiết một nhân dân tệ ở trong tuần trước có thể mua được 100 tiền trò chơi, nhưng đến tuần này, nói không chừng có thể mua được 120, hoặc chỉ có thể mua được 85 rồi. Theo góc độ lợi nhuận mà nói, công ty trò chơi tự nhiên là hy vọng tỷ suất hối đoái càng cao càng tốt, tốt nhất 100 nhân dân tệ chỉ có thể mua một tiền trò chơi, nhưng điều đó là không có khả năng, như vậy còn ai muốn mua nữa. Vì thế cho nên việc sửa đổi hoàn toàn do hệ thống quyết định, hệ thống sẽ căn cứ số lượng người chơi, số lượng tiền ban thưởng nhiều hay ít, tổng sản lượng tiền hệ thống cửa hàng thu về. Tiến hành tính toán theo công thức coi đây là căn cứ, điều tiết khống chế tỷ suất hối đoái tỷ số tuần tiếp theo. Tuy khiến loại tỷ suất hối đoái này không ngừng thay đổi có thể sẽ tạo thành hiện tượng xào tiền, ở hiện thực, ở đây hình như là chỉ tình trạng đầu cơ mua tiền trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc đó cùng công ty mộng không quan hệ, dù sao bọn hắn cung cấp hối đoái là đơn hướng đấy, công ty trò chơi chỉ lấy nhân dân tệ, dựa theo tỷ suất hối đoái đem tiền trò chơi bán ra, về phần các người chơi mua tiền trò chơi làm gì thì tùy. Có bản lĩnh các ngươi ở lúc tỷ suất 1:10.000 mua vào tiền trò chơi, đợi đến lúc 1:100 dùng tiền trò chơi đi thu lợi, đó cũng là năng lực. Về sau sự thật cũng đã chứng minh, xào tiền là rất khó làm đấy. Bởi vì hệ thống khống chế tỷ suất hối đoái trong vòng 1 năm đều không có biến động lớn, tùy chung ở trong phạm vi 1:2.000 đến 1:3.000. Tần suất 1 tuần đổi mới còn tại đó, người chơi tài đại khí thô chẳng muốn cùng người chơi xào tiền đàm phán, mà người chơi tính toán tỉ mỉ sẽ lo lắng. Đến tột cùng là mua nên tiền trò chơi lúc này thì chiếm được tiện nghi hơn một chút, hay là đợi thêm vài ngày nữa, xem tỷ suất hối đoái cuối tuần có trở nên thấp hơn so với giá của xào tiền hay không? Đương nhiên, về việc dùng nhân dân tệ mua tiền trò chơi, Phong Bất Giác bây giờ dù có tâm thì cũng vô lực gánh chịu. Trước mắt muốn mua vật gì toàn bộ phải dựa vào ban thưởng chính mình kiếm được, đối với một người chơi 13 cấp mà nói, tài sản của Phong Bất Giác cũng là không ít, tiền trò chơi chừng hơn 164.300, còn có thêm 843 giá trị kỹ xảo. Lúc này hắn chợt nhớ tới túi tỏi mới tiêu hủy kia, nói không chừng có thể bán cái tam dưa lưỡng táo đấy, đổi một chút tiền trò chơi, xem ra chính mình vẫn là sơ sót. Bất quá nghĩ xa một chút, loại vật phẩm tùy ý có thể kiếm được trong kịch bản này cũng không phải trang bị, chỉ sợ giá trị không được mấy cái hạt bụi. Nếu cái đó cũng có thể bán hơn mấy ngàn điểm, vậy vài kịch bản sau này hắn cái gì cũng đừng làm, chỉ cần ở trong thế giới giả tưởng trộm bình điện là được, tháo một cái xuống, cho vào trong bọc hành lý mang về, không chừng có thể bán được mấy vạn đấy. Hay là trước tiên đi xem phòng đấu giá a, trang phục thật sự là rất mắc. Phòng Bất Giác trầm ngâm nói, hắn xoay người, liền đi về phía tháp tin tức trong thương thành. Lúc đến gần hắn mới phát hiện trên 4 cái vật thể hình quạt phía trên ở 4 phía tháp tin tức ngoại trừ những màn hình không ngừng đổi mới vật phẩm bán đấu giá, còn lại đều có một màn hình chuyên dụng biểu hiện bảng xếp hạng trong trò chơi. Chỗ cao nhất của 4 cái vật thể này phân biệt có chữ Đông, Nam, Tây, Bắc, hiển nhiên là để tiện cho các người chơi phân biệt phương hướng trong không gian hình chén này. Phòng Bất Giác đi về hướng Đông, ngẩng đầu nhìn lên, bảng xếp hạng này là bài danh đẳng cấp. 20 tên trên cùng có tên của hai người biểu hiện hai chữ nặc danh, mà 18 tên còn lại, đằng sau mỗi danh tự đều bị hệ thống bỏ thêm cái dấu móc, trong dấu móc ghi xã đoàn của bọn hắn, cũng chính là tên của những phòng làm việc. Xem ra ngay khi Open Beta đẩy ra hệ thống xã đoàn thì toàn bộ những phòng làm việc kia đã mở xong rồi. Về việc hệ thống xã đoàn có thể mang đến ưu thế gì hay điều kiện thành lập là gì, trước mắt Phong Bất Giác còn không biết. Hắn quyết định khi nào quay lại không gian đăng nhập lại kiểm tra. Lúc này hắn chẳng qua là đọc nhanh như gió mà quét xong bảng đẳng cấp, nickname những người chơi kia cùng tên studio tương ứng hắn liền đã nhớ rõ trong đầu. Sau đó, Phong Bất Giác liền đi về hướng Nam, bảng xếp hạng nơi đây có tiêu đề là xếp hạng sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là, 18 ID có trên bảng xếp hạng đẳng cấp vừa rồi, lại chỉ có 5 người tiến vào top 20 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu. Cách chương.